điệu thấp làm hoàng đế. Chương 64, lục soát Ngô phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô phủ vốn là địa phương tôn quý nhất Hoán Dương thành, bây giờ đã bị 3.000 thiết kỵ bao quanh trước cổng chính Ngô phủ. Lý Chính chỉ huy tất cả quan viên lớn nhỏ bên trong Hoán Dương thành đi tới nơi này, mà dân chúng xung quanh ở phía xa vây quanh chỉ trỏ. Lúc này, quản gia Ngô phủ còn ở cửa ra vào nghênh đón Tần Vương. Khi Ngô phủ quản gia trông thấy một đoàn người Tần Vương đến đặc biệt cao hứng. Xem ra lão gia thành công đón Tần Vương trở về, đang lúc chuẩn bị nghênh đón Tần Vương. Đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, sắc mặt lão gia của mình trắng bệch, vẻ mặt thiếu chủ cầu xin. Hơn nữa nhìn gặp kỵ binh hung thần ác sát vây quanh Ngô phủ, Ngô gia quản nhất thời gia bị hù chân như nhũn ra. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lão gia vừa đi ra ngoài trở về thì biến dạng này rồi? Chỉ thấy Lý Chính nghiêm mặt bình tĩnh nhìn Ngô Đô Úy nói, Ngô Đô Úy, bây giờ đã đi tới Ngô phủ, bản vương hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có ẩn giấu dư nhiệt liệt dương môn hay không? Nếu như tìm ra, đừng trách bản vương vô tình. Ngô Quy bên cạnh tuy sắc mặt trắng bệch nhưng ngữ khí kiên định nói, mặt tướng đối với Tần Vương điện hạ kính ngưỡng có thừa, làm sao sẽ làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này? Nhất định có người vu hãm mặt tướng. Tần Vương điện hạ cứ việc phái người tiến vào Ngô phủ điều tra, chứng minh mặt tướng trong sạch. Mà các quan viên trông thấy Ngô Đô Úy kiên định, không khỏi nghĩ chẳng lẽ thật là có người vu hãm Ngô Đô Úy. Lúc này Trương Hạo Ngôn đột nhiên mở miệng nói với Lý Chính, thật ra vi thần một mực ngạc nhiên, mấy ngày nay thế lực Hoán Dương thành chúng ta đều đã lật úp trong ngoài Hoán Dương thành vậy mà không có phát hiện một tia dấu vết liệt dương môn để lại. Vi thần đang suy nghĩ có phải có người trợ giúp dư nhiệt liệt dương môn bên trong Hoán Dương thành hay không? Trương Hạo Ngôn quan sát vẻ mặt của mọi người, khi nhìn thấy mọi người đầu tiên là nhíu mày, sau có không ít người lại gật đầu. Đúng, không sai, chúng ta tìm lâu như thế, làm sao không thể tìm được một tia dấu vết dư nhiệt liệt dương môn để lại, khẳng định có người trong bóng tối trợ giúp bọn họ. Trương Hạo Ngôn, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Ngô Quy ta trong bóng tối trợ giúp dư nhiệt liệt dương môn? Ngô Đô Úy nhìn Trương Hạo Ngôn hô lớn. Không, bản quan không phải nhằm vào Ngô Đô Úy. Trương Hạo Ngôn tiếp tục nói, bản quan cho rằng người có năng lực làm những chuyện này, trợ giúp giấu giếm liệt dư nhiệt tung tích dương môn khẳng định là người có thể chi phối thế lực Hoán Dương thành, mà người có thể chi phối thế lực Hoán Dương thành cũng không nhiều. Lúc này không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nhìn về phía Ngô Đô Úy, Lưu Thiện, Uông Minh ba người, bởi vì ở trong Hoán Dương thành có năng lực làm thế chỉ có ba người này. Lúc này trong lòng Lưu Thiện Uông Minh hơi hồi hộp một chút, hai người liếc nhau. Không sai, bọn họ cũng tán thành lời Trương Hạo Ngôn, dù sao đã tất cả mọi người cha không ra dư nhiệt liệt dương môn, khẳng định có người trợ giúp bọn họ. Ngô Quỳ cũng nhìn về phía bọn người Lưu Thiện Uông Minh, nhất thời cũng cảm thấy rất có thể. Mà Trương Hạo Ngôn nhìn thấy mọi người tán thành lời mình tiếp tục phân tích, nếu như thực sự có người vu hãm Ngô Đô Úy, người có năng lực làm như vậy. Nói tới chỗ này, Trương Hạo Ngôn đình chỉ, nhưng tất cả mọi người biết đây là ý gì. Lập tức nhìn về phía hai người Lưu Thiện Uông Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, không sai, bên trong Hoán Dương Thành, quả thật chỉ có hai người kia có năng lực vu hãm Ngô Đô Úy. Nhưng mọi người lại nghĩ tới vì cái gì có người muốn vu hãm Ngô Quy. Khục, lúc này Lý Chính ho khan một tiếng, khi tất cả người nhìn về phía Lý Chính thì ánh mắt sáng lên. Đúng, bởi vì Tần Vương điện hạ, bây giờ thế lực Ngô Đô Úy cường đại nhất, nếu như thiếu đi Ngô Đô Úy, như vậy. Tê, thật là lòng dạ độc ác, hừ, chỉ thấy Ngô Đô Úy biểu diễn ra thực lực tông sư sơ kỳ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người Lưu Thiện Uông Minh. Không sai, nếu như mình chết, đạt được lợi ích lớn nhất chính là hai người kia. Chỉ thấy Uông Minh cùng Lưu Thiện trực tiếp quỳ trên mặt đất nói với Lý Chính, Tần Vương điện hạ minh giám, vi thần làm sao làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Sau đó Lý Chính nhìn về phía Trương Hạo Ngôn, mà Trương Hạo Ngôn trông thấy Lý Chính đang nhìn về phía mình, lập tức nói, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng Ngô Đô Úy bao che dư nhiệt liệt dương môn. Chỉ thấy Ngô Đô Úy nhanh chóng quỳ xuống hô, Tần Vương điện hạ minh giám, mặt tướng sẽ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Tốt, các ngươi đều đứng lên đi, bây giờ trước cha rõ ràng Ngô Đô Úy có trong sạch, sau đó tại đi thăm dò xem có thế lực bao che dư nhiệt liệt dương môn hay không. Lý Chính nói, chỉ thấy Trương Hạo Ngôn nhìn ba người vừa tiếp tục nói, Tần Vương Điện Hạ, vi thần cảm thấy nếu như đi điều tra Ngô Phủ, như vậy hy vọng người Lưu Đại Nhân cùng Uông Đại Nhân đều lưu lại. Dù sao hai người bọn họ cũng có hiểm nghi, không sai, Tần Vương Điện Hạ, để người Lưu Đại Nhân cùng Uông Đại Nhân chờ đợi ở đây là được. Ngô Đô Úy cảm kích nhìn Trương Hạo Ngôn, nghĩ không ra Trương Hạo Ngôn cũng không tồi, thông minh mà làm người chính trực. Nếu như hai người bọn họ đi vào đột nhiên ném ra bằng chứng muốn vu hãm mình, vậy mình nhất định phải chết. Ngô Đô Úy hung hăng nhìn Uông Minh cùng Lưu Thiện, đến cùng là ai đang hãm hại ta? Vi thần không có vấn đề, Lưu Thiện cùng Uông Minh để chứng minh trong sạch của mình đồng thời nói, cũng nhìn về phía đối phương, có phải là ngươi hay không? Hai người lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường, nhưng lập tức lại chuyển hướng Ngô Đô Úy, mà Ngô Đô Úy cũng có thực lực bao che Dư Nghiệt Liệt Dương Môn. Mà tối hôm qua bị người Tần Vương phát hiện Dư Nghiệt Liệt Dương Môn tiến vào Ngô Phủ. Ba người nhìn về phía lẫn nhau, ai cũng đều lộ ra ánh mắt hoài nghi. Mà quan viên xung quanh cũng nhìn về phía ba người bọn họ, thật chẳng lẽ chính là trong đó một vị nào nào đó chứa chấp Dư Nghiệt Liệt Dương Môn, hay có người vu hãm Ngô Đô Úy. Tốt, kể như vậy Ngô Đô Úy, Lưu Đại Nhân cùng Uông Đại Nhân người của các ngươi ở lại bên ngoài bồi tiếp bản vương. Những người khác tiến vào Ngô Phủ tìm Dư Nghiệt Liệt Dương Môn. Vâng, còn lại hơn 10 vị quan viên lớn nhỏ ào ào lĩnh mệnh, mang theo tùy tùng tiến vào Ngô Phủ, Ngô Phủ trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Mà dân chúng xung quanh cũng ào ào nghị luận, chẳng lẽ Ngô Đô Úy thật chứa chấp Dư Nghiệt Liệt Dương Môn, hay là hai vị đại nhân còn lại vu hãm? Mấy người các ngươi qua bên hoa viên bên kia, mấy người các ngươi về phía sau viện, các ngươi nhất định phải cẩn thận xem xét. Vâng, quan viên tiến vào Ngô Phủ chỉ huy, để quản gia Ngô Phủ cùng bọn hắn đi mở ra từng chỗ để kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở cao ốc cách Ngô Phủ xa xa, hai người đang quan sát Tần Vương phái người đi Ngô Phủ điều tra. Người phía trước là Trần Cung, mà người phía sau lại là Thôi Chấp Sự. Lúc này ở bên trong Ngô Phủ, một quan viên chỉ huy mấy người đã kiểm tra đến gần hầm ngầm. Khi hắn trông thấy hầm ngầm này, tùy ý nói, đi, mấy người các ngươi mở hầm ngầm ra nhìn xem. Chỉ thấy một tùy tùng gọi người Ngô Phủ mở hầm ngầm ra. Tùy tùng mới vừa đi vào xem xét hầm ngầm, khi người thứ hai còn không có đi vào, đột nhiên bị người tùy tùng thứ nhất đi vào đụng đi ra. Chỉ nghe thấy hắn run rẩy chỉ hầm ngầm hô lớn, Dư Nghiệt Liệt Dương Môn ở chỗ này. Lúc này, người ở bên trong Ngô Phủ hay là bên ngoài Ngô Phủ người đều nghe thấy người ở bên trong hô lớn một tiếng, Dư Nghiệt Liệt Dương Môn ở chỗ này. Tất cả mọi người giật mình, mà lúc này ở bên ngoài, Lữ Bố Bảo phất tu vi nhanh chóng vọt vào. Cách Trương,